Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 406, chúng ta muốn khiêu chiến mạnh nhất Leeds United. Tại Leeds United đội chiến thắng đối thủ của mình thời điểm. Một trận khác tranh tài cũng là kết thúc. Đến từ Nam Mỹ Argentina La Plata sinh viên đội là 2 so với 1 chiến thắng đến từ châu Á Hàn Quốc. POSCO đội. Tấn cấp sau cùng trận chung kết. Nói cách khác, Leeds United đội tại FIFA Club World Cup bên trong trận chung kết đối thủ là Argentina La Plata sinh viên đội, mà POSCO thì là muốn đi Á Đặc Lan đặc tranh đoạt hạng 3. Doa trở lại ngủ lại khách sạn, chuyện làm thứ nhất đúng là hiểu rõ Cristiano Ronaldo thương thế. Cristiano Ronaldo là thật thụ thương, mà không phải Doa ném đi ra sương mù. Đạn. Mark Pierce lập tức nói, lão bản, người yên tâm, Chris thương thế không nghiêm trọng lắm, có lẽ FIFA Club World Cup trận chung kết hắn không tham gia được, nhưng là trận tiếp theo thi đấu vòng tròn hắn nhất định có thể khôi phục. Doa nhìn Mark Pierce một chút, sau đó khẽ gật đầu, Doa là tin tưởng Mark Pierce, hắn đối với Mark Pierce làm người là tương đối hiểu, đây là một cái từ không nói láo ra hòa. Doa lập tức nói, không cần vội vã để Chris tái xuất, nhất định phải làm cho hắn chữa khỏi vết thương. Biết không? Mark Pierce lập tức nói. Ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Doa là khẽ vuốt cằm. Sau đó để Mark Pierce dẫn đội đi kiểm soát một chút Leeds United đám cầu thủ tình trạng cơ thể. Doa thế nhưng là không muốn để cho những này đám cầu thủ xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Mark Pierce lập tức đi làm chính sự đi. Doa thì là vấn an Cristiano Ronaldo. Doa đi Cristiano Ronaldo gian phòng. Bên trong không có người. Doa ngay tại trong tửu điếm đi lòng vòng. Cuối cùng là tại trong phòng thể hình tìm được Cristiano Ronaldo. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo chính là chăm chỉ như vậy. Rất nhiều người đều chỉ có thấy được Cristiano Ronaldo ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Chưa từng nhìn thấy sau lưng của hắn tái xuất cố gắng. Dùng Cristiano chính Ronaldo nói chính là, thiên phú của ta cũng không khá lắm. Thành công của ta chủ yếu nguồn gốc từ tại cố gắng của mình. So người khác nhiều rất nhiều lần cố gắng. Người khác đang chơi thời điểm, ta đang huấn luyện. Người khác tại tán gái thời điểm, ta đang huấn luyện. Người khác tại lúc ngủ, ta cũng đang huấn luyện. Cristiano Ronaldo đi vào Leeds United đã hơn một năm. Doa tự nhiên biết gia hỏa này là cái hạng người gì. Cho nên Doa mới sẽ nhẹ nhàng như vậy tìm tới Cristiano Ronaldo. Doa nói thẳng, thế nào, Chris, tình hình vết thương của ngươi xong chưa? Cristiano Ronaldo mắt thấy Doa đến. Hắn là lập tức buông xuống trong tay tạ. Nói ra, lão bản, thương thế của chúng ta đã khỏi hẳn. Trận tiếp theo tranh tài ta khả năng có thể ra sân. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Nếu như tình hình vết thương của ngươi đúng như ngươi nói như vậy khỏi hẳn. Trận tiếp theo tranh tài ngươi khẳng định sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Cristiano Ronaldo khẽ vuốt cằm. Nói ra, tạ ơn. Doa nói ra, Mark làm sao cùng ngươi nói. Hắn nói ngươi chừng nào thì có thể khôi phục sao? Cristiano Ronaldo nói ra. Mark tiên sinh nói tình hình vết thương của ta không có cái gì đáng ngại. Nếu như hạ trận đấu khỏi hẳn không được. Hạ trận đấu khẳng định có thể khỏi hẳn. Doa khẽ vuốt cằm. Sau đó vỗ Cristiano Ronaldo bả vai nói ra. Khắc khổ huấn luyện không có sai. Nhưng là muốn vừa phải. Chú ý thân thể của mình. Đừng lại thụ thương. Cristiano Ronaldo khẽ vuốt cằm. Biết, lão bản. Doa cùng Cristiano Ronaldo hàn huyên hai câu về sau. Sau đó nói, tốt, người luyện tiếp đi. Ta đi địa phương khác nhìn xem. Cristiano Ronaldo khẽ vuốt cằm. Sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả. Doa là thấy được Cristiano Ronaldo tình huống. Hắn là biết rõ ràng Cristiano Ronaldo thương thế. Xem bộ dáng là không có vấn đề gì lớn. Doa sau đó là đi Mark Pierce công tác của bọn hắn địa điểm. Hắn là đi tìm hiểu Leeds United đội đám cầu thủ tình trạng. nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thân thể như thế nào. Đúng vậy, tùy thời phải nhốt chú một chút Leeds United đám cầu thủ trạng thái thân thể. Doa đi hiểu rõ một chút, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thân thể là không có có vấn đề gì. Cực kỳ tốt, Doa đây coi như là yên tâm. Đối phía sau tranh tài rất có lòng tin. Tiếp xuống Doa liền về nghỉ ngơi. Đường phân cách trận chung kết một ngày trước. FIFA Club World Cup 3-4 tên trận chung kết lúc đánh. Châu Á quán quân POSCO nghênh chiến Trung Bắc Mỹ cùng biển Caribe quán quân Á Đặc Lan đặc đội. Trận đấu này người xem nhân số kỳ thật cũng không nhiều. Chú ý độ cũng không cao. Cái này trận kết quả trận đấu là hai đội tại 120 phút đồng hồ nội chiến thành 1-1 hòa. Người Hàn Quốc tại penalty đại chiến bên trong 4-3 chiến thắng Jose Guada lỗ phổ đội bóng. Thu được quý quân. Đối với trận đấu này, Doa không có làm sao chú ý. Doa lực chú ý đều là ở sau đó trận đấu này chúng. Đồng thời cũng là tại xử lý lấy rời đi UAE về nước sự tình. Đúng vậy, Doa là chuẩn bị dẫn đội trở về nước. Đối với Doa tới nói, giải ngoại hạng Anh mới là trọng yếu nhất. Cái này FIFA Club World Cup tầm quan trọng là không có giải ngoại hạng Anh trọng yếu. Đối với trận này trận chung kết, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn tương đối coi trọng. Leeds United đội đám cầu thủ nghĩ đều đi đến bây giờ tình trạng này. Tự nhiên là muốn cầm tới quán quân mới được. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường coi trọng trận đấu này. Nhất định phải cầm xuống. Tại trận đấu này trước đó, tất cả các ký giả truyền thông đều là báo cáo Cristiano Ronaldo tình huống. Bọn hắn đều là đang suy đoán Cristiano Ronaldo tình huống. Bởi vì hiện tại mỗi ngày các phóng viên đều là không biết Cristiano Ronaldo ngã xuống đất là cái. Tình huống như thế nào? Cái gì bọn hắn đều là chưa từng nhìn thấy Cristiano Ronaldo. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là suy đoán Cristiano Ronaldo bây giờ căn bản liền không tại UAE, đã về nước Anh, mà lại bọn hắn vẫn là có rất nhiều lý do. Bọn hắn công bố Cristiano Ronaldo hiện tại đã chuẩn bị đi trở về tham gia năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải đi. Mà không phải ở chỗ này tham gia cái gì tranh tài. Tương đối FIFA Club World Cup tới nói, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng đối với Cristiano Ronaldo mới là trọng yếu nhất. Phản ngay vào lúc này vô số truyền thông đều là công bố Cristiano Ronaldo sẽ không duyên trận này. Trận chung kết, hắn giật mình rời đi UAE. Hiện tại các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là đang mong đợi trận đấu này đến. Tại trận đấu này trước đó, Doa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói như thế nói. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các ngươi yên tâm, đối với cái này một cái quán quân, chúng ta là vô cùng coi trọng. Các ngươi nhìn xem đi. Chúng ta sẽ không để cho ủng hộ chúng ta fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Tốt à, những này ký giả truyền thông vẫn như cũ là dò hỏi Cristiano Ronaldo vấn đề. Doa nói như thế đường. Về phần Cristiano Ronaldo sự tình, ta hiện tại là không thể trả lời. Các ngươi có thể chú ý trận đấu này. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Không cần phải gấp. Sau đó Doa trực tiếp liền rời đi. Cái này khiến các ký giả truyền thông là phi thường vô cùng tức giận a. Dạng này, những này fan hâm mộ bóng đá đều là tuôn hướng tranh tài hiện trường. Leeds United đội trận đấu này đối thủ La Plata sinh viên đội vẫn là rất bình thường thực lực. Đến từ Argentina đội mạnh, chi này đội bóng bên trong còn có một phi thường chứ danh cầu thủ. Đó chính là đã từng hiệu lực qua Inter Milan. MU cùng Chelsea đội Argentina ngôi sao bóng đá Verón. Đồng thời, chi này đội bóng bên trong cũng là có một thực lực không tầm thường tân tinh. Đó chính là Marcos Lahoac. Cho nên, chi này đội bóng thực lực còn là rất không tệ. Doa là phải nghiêm túc đối đãi mới được đâu. Tại lúc trước, La Plata sinh viên đội huấn luyện viên trưởng Tát Vela tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra. Leeds United đội không thể nghi ngờ là một mực phi thường cường đại đội bóng. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù sao đi đến vị trí này, con mắt của chúng ta trước tự nhiên là muốn đi đến cuối cùng. Bất quá, đây cũng là có rất bình thường khó khăn. Đối với chúng ta mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Tát Vela còn nói ra, thực lực của đối thủ rất mạnh. Chúng ta cũng là không kém. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất định. Tát Vela cũng là bị hỏi Cristiano Ronaldo vấn đề. Tát Vela nói như thế. Đối với Cristiano Ronaldo, ta còn thực sự không rõ ràng. Cristiano Ronaldo đúng là rất mạnh. Nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể ra sân. Có thể cùng cường đội giao thủ. Cái này đối với chúng ta mà nói là một cái lịch luyện. Tát Vela tối rồi nói ra. Trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ở thời điểm này, kỳ thật cũng không có quá nhiều đội bóng coi trọng La Plata sinh viên đội. Leeds United đội thực lực vẫn là rất mạnh. Đến từ Argentina chi này đội bóng hẳn là không chiến thắng được Leeds United đội. La Plata sinh viên đội số 1 ngôi sao bóng đá Verón cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông. Phỏng vấn, Verón nói ra, Leeds United đội đúng là một mực rất không tệ đội bóng. Ta còn tại châu Âu hiệu lực thời điểm liền nghe qua bọn hắn truyền thuyết. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Doa thật là một cái vô cùng bổng người. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là ta càng kính trọng nhân phẩm của hắn. Đây là một vị vô cùng tốt huấn luyện viên trưởng. Verón là tại năm 2008 thời điểm mới rời khỏi châu Âu giới bóng đá. Về nước gia nhập Liên minh La Plata sinh viên đội. Hiện tại cũng bất quá mới một năm dáng vẻ mà thôi. Lúc trước chính là bởi vì Verón trở về, mới khiến cho La Plata sinh viên đội trên cấp Copa Libertadores một đường nghịch tập. Cầm đến cuối cùng quán quân. Verón đồng hải bây giờ tại La Plata sinh viên đội trong trận địa vị hay là vô cùng cao. Là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Verón còn nói ra, Cristiano Ronaldo vô cùng lợi hại. Ta là hiểu rõ hắn. Nói thật, ta là rất mạnh cùng hắn đối chiến. Nếu như trận đấu này hắn ra sân không được, ta là có chút thất vọng. Ta là hy nhìn đối thủ của chúng ta thực lực càng mạnh hơn một chút. Như vậy, lúc này mới có thể đưa đến rèn luyện giá trị. Đồng thời chúng ta đối với FIFA Club World Cup quán quân cũng là nhất định phải được. Nhìn ra được, La Plata sinh viên đội phương diện là thật rất bình thường có ý tưởng. Trận đấu này bọn hắn cũng không phải đến bồi thái tử đọc sách. Bọn hắn là thật hướng về phía sau cùng quán quân mà đến. Tại lúc trước, bọn hắn chính là trực tiếp hạ chiến thư. Hy vọng có thể đối chiến trạng thái mạnh nhất Leeds United đội. Hiện tại rất nhiều fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng trận chung. Kết sân bãi, tranh tài ngay tại đêm nay sắp khai hỏa. Năm 2009 FIFA Club World Cup trận chung kết rất nhanh sắp khai hỏa. Leeds United giao đấu La Plata sinh viên đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.